Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 49, thích. Góc truyện audio.com. Đều mau buổi chiều 3 giờ chính mình còn không có biến trở về miếu. Cái này phát hiện làm Hứa Giản trong lòng bắt đầu kích động. Hai mắt sáng lên, Tần Trầm vòng quanh đầy mặt hưng phấn hắn đi rồi một vòng. Cẩn thận đánh giá một phen sau, ôm cánh tay trái tay phải ngón tay nơi tay khuỷu tay thượng nhẹ gõ hai hạ. Cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc có kết luận, đích xác không có tai mèo đuôi mèo chạy ra. Tần Trầm ngữ khí quá mức đứng đắn, Hứa Giản chớp chớp mắt nhất thời không phản ứng lại đây. Hậu chi hậu giác mới chú ý tới từ vừa rồi bắt đầu. Đối phương ánh mắt vẫn luôn ở hắn trên đầu cùng phía sau quét. Nhận thấy được Tần Trầm ánh mắt, Hứa Giản nhanh chóng giơ tay che lại chính mình xương cùng địa phương. Mặt già nóng lên, không, không có khả năng có. Ở Tần Trầm nhìn chăm chú hạ, Hứa Giản đầu lưỡi đều thắt, đừng nhìn chăm chăm nhìn, lại thấy thế nào cũng sẽ không có cái đuôi mọc ra tới. Cuối cùng Hứa Giản còn ở trong lòng bổ sung một câu. Lưu manh, Tần Trầm thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn hắn mặt, thiệt tình đặt câu hỏi. Người mỗi lần biến miêu, là trước mọc ra lỗ tai vẫn là cái đuôi. Phía trước Tần Trầm đều không có chú ý qua vấn đề này. Hiện tại nhớ tới liền vô cùng để ý Tần Trầm vấn đề khó ở Hứa Giản. Hắn sửng sốt một cái chớp mắt, theo sau trong giọng nói tràn đầy không xác định mở miệng. Hẳn là cùng nhau, đi, chẳng lẽ loại chuyện này còn muốn phân cái thứ tự đến trước và sau? Phía trước mỗi lần biến hóa, Hứa Giản hoặc là khó chịu đến muốn cắn người. Hoặc là trong lúc ngủ mơ, căn bản không có chú ý tới loại này chi tiết, cho nên Hứa Giản chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tai mèo cùng cái đuôi rốt cuộc ai trước ra tới, nhưng là bị Tần Trầm như vậy nhắc tới. Hắn đột nhiên cũng vô cùng tò mò, nghĩ nghĩ, Hứa Giản lại bổ sung nói, cũng có khả năng là, hưu, một chút toàn thân biến. Tựa như huyền huyễn trong TV. Lỗ tai cái đuôi cùng bốn chân gì đó đồng thời xuất hiện. Nói đến hưu thời điểm, Hứa Giản tự dẫn người thanh phối âm đồng thời. Ngón trỏ còn ở không trung ngắn ngủi mà khoa tay múa chân một chút. Phi thường sinh động hình tượng hưu. Tần Trầm bị hắn chọc cười. Đáy mắt ý cười hóa khai. Động động môi còn không có mở miệng. Tiểu Nam gõ gõ môn. Dò xét nửa cái đầu tiến vào. Nhỏ giọng mở miệng, Trầm ca, ta có thể tiến vào sao? Tuy rằng gõ môn, nhưng tưởng tượng đến bên trong chỉ có Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người. Tiểu Nam thăm dò tiến vào khi mắt đều là nhắm, nhắm hai mắt còn không tính. Tiểu Nam còn dùng tay bưng kín hai mắt, song trọng bảo hiểm, chính là ngón tay khe hở có điểm đại. Tần Trầm nghe tiếng quay đầu, nhìn nhắm hai mắt lại bắt đầu chơi bảo Tiểu Nam. Buồn cười hỏi nàng, làm cái gì đâu, Tiểu Nam mở một con mắt, thấy Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người mặc chỉnh tề thả vẫn duy trì thích hợp khoảng cách sau. Nàng mới nhún vai, âm thầm thè lưỡi từ bên ngoài tiến vào, nghĩ thầm, ta không phải nghĩ có chút hình ảnh thiếu nhi không nên thả nhìn dễ dàng trường lỗ kim sao. Tiểu Nam lại đây cũng không có chuyện khác, chính là nói đắc cổ lâm thời thay đổi người. Hà gia công tác bị công ty khẩn cấp kêu đình, thẩm tịch sẽ thay thế hắn tiến tổ diễn Nam Tam, nghe được thẩm tịch tên, Hứa Giản cùng đạo diễn giống nhau ngoài ý muốn, thẩm tịch nguyện ý diễn Nam Tam, Tiểu Nam gật đầu, đúng vậy, ngày mai là có thể tiến tổ, nghe nói vẫn là tự hạ thù lao đóng phim tới, đạo diễn đều mau cao hứng điên rồi, Tiểu Nam không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhíu mày nói, này chụp đến hào hào, nói như thế nào thay đổi người liền thay đổi người, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tần Trầm nghe xong không nói chuyện, Khương Lâm Tà lần này hành động lực, đổi mới hắn ở Tần Trầm trong lòng nhận chi, từ biết Hứa Giản chuyện này cùng Hà Gia có quan hệ sau. Tần Trầm liền biết Hà Gia không có khả năng thuận lợi mà đem sát phạt giả bộ điện ảnh này chụp xong rồi. Phía trước nghe Hứa Giản nói qua Hà Gia cùng Âu Khánh không thích hợp sau. Tần Trầm khiến cho người đi tra này hai người. Hắn hai ngày này không động tĩnh. chính là đang đợi điều tra kết quả ra tới. Cho nên lần này liền tính Khương Lâm Tà không động thủ. Hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, Khương Lâm Tà động tác nhanh như vậy. Tần Trầm chọn một chút mi, không trả lời Tiểu Nam, ngược lại mở miệng hỏi. Thẩm Tịch không phải đắc cổ nghệ sĩ đi. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Tần Trầm đôi mắt nhìn về phía chính là Hứa Giản, đối tượng hắn ánh mắt, còn ở vào khiếp sợ chung Hứa Giản phục hồi tinh thần lại. Lắc đầu, không phải, nếu là Thẩm Tịch là đắc cổ người, Hà gia lại như thế nào sẽ thành công ty đài cây cột? Tần Trầm gật gật đầu, đó chính là lại đây hỗ trợ, Khương Tổng nhân mạch còn rất quảng, buổi sáng biết chân tướng. Lúc này mới mấy cái giờ qua đi, Khương Lâm Tà là có thể làm Thẩm Tịch tới bổ nhân viên chỗ trống. Trọng điểm là Thẩm Tịch còn không phải hắn công ty nghệ sĩ. Tuy rằng không biết Tần Trầm trong miệng Khương Tổng là ai. Bất quá nghe xong hắn nói, Tiểu Nam mở miệng nói, hẳn là cho không ít chỗ tốt đi, bằng không lấy Thẩm Tịch gia vị, hắn như thế nào sẽ nguyện ý làm sướng. Lại không phải chính mình công ty làm phụng tân nhân. Hứa Giản nghĩ nghĩ, đắc cổ tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng là một nhà giải trí công ty. Khương Tổng có nhân mạch, nhận thức Thẩm Tịch cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Tần Trầm đối ai tới thế thân Hà gia cũng chưa ý kiến. Chỉ có Tiểu Nam lo lắng sốt ruột, mặt ủ mày ê ta đã có thể tưởng tượng đến. Đến lúc đó tuyên phát thời điểm. Thẩm Tịch fan sẽ nhiều tạc, rốt cuộc Thẩm Tịch nhiều năm không tiếp vai phụ diễn, mà lần này không nói một tiếng tiếp không nói. Vẫn là nam tam, fan không tạc mới là lạ, đảo không phải nói Tiểu Nam để ý nhà khác fan tâm tình. Nàng chỉ lo lắng đến lúc đó Thẩm Tịch fan tạc thời điểm vô khác biệt công kích. Đem lửa đạn ném tới nhà mình hậu viện, một bộ điện ảnh kịch, đại bài diễn viên nhiều cũng không thấy được là chuyện tốt. Các gia fan xé phiên vị đều là một hồi tinh phong huyết vũ. Duy nhất làm Tiểu Nam cảm thấy may mắn, chính là lần này Thẩm Tịch thế thân nam tam là ván đã đóng thuyền sự tình. Fan xé đều xé bất động, nói xong chính sự, Tiểu Nam bát quái tâm khởi, nhìn xem Tần Trầm nhìn lại Hứa Giản, hai con mắt tràn đầy tò mò. Trầm ca, các ngươi nói Hà gia đột nhiên bị triệt. Có phải hay không xảy ra chuyện gì à, chẳng lẽ là đắc tội vị nào đại nhân vật? Hứa Giản sự tình vô pháp cùng Tiểu Nam nói. Tần Trầm xem nàng, người hỏi ta như thế nào biết, lại không phải ta làm người đem hắn triệt hạ đi. Tiểu Nam đảo mắt xem Hứa Giản, người sau cũng vẻ mặt vô tội gật gật đầu. Kia ý tứ, ta cùng bên người vị này giống nhau, ta cũng cái gì cũng không biết, người đừng hỏi ta. Tiểu Nam ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, ngữ khí hoài nghi, ta như thế nào cảm giác các ngươi hôm nay quái quái. Thần thần bí bí, còn có buổi sáng kia hai cái không biết từ nơi nào toát ra tới người. Không đợi Tiểu Nam hỏi lại, Tần Trầm liền không chút hoang mang mở miệng, người thực nhàn, cư nhiên dám nghi ngờ lão bản. Đối thượng Tần Trầm cười như không cười ánh mắt. Tiểu Nam cẩn thận mà lui về phía sau một bước, theo sau khô cằn cười hai tiếng. Hà gia bị triệt, Trầm ca ngươi quay chụp hành trình cũng sẽ biến. Ta đi tìm công tác người muốn ngươi tân kế hoạch biểu. Chấm, sau khi nói xong không đợi Tần Trầm trả lời. Tiểu Nam xoay người nhanh như chớp chạy, không mang theo một tia lưu niệm cái loại này. Nhìn Tiểu Nam trốn cũng dường như bóng dáng. Tần Trầm trong lòng buồn cười mà lắc đầu. Gan là càng ngày càng phi. Hứa Giản đột nhiên mở miệng, ta nhưng thật ra cảm thấy Tiểu Nam như vậy khá tốt. Tần Trầm quay đầu xem hắn, ân, Hứa Giản cười, Tiểu Nam tính cách hoạt bát rộng rãi, ta cảm thấy khá tốt. Ở tiếp xúc Tần Trầm phía trước, Hứa Giản cùng những người khác giống nhau, cho rằng Tần Trầm như vậy khó ở chung người, cùng bên người nhân viên công tác quan hệ khẳng định cũng chẳng ra gì. Nhưng là tiếp xúc xuống dưới Hứa Giản mới phát hiện sự thật chính tương phản. Tần Trầm mặc kệ là cùng chính mình người đại diện vẫn là trợ lý. Quan hệ đều không tồi. Tiểu Nam cùng Tần Trầm ở chung thực tự nhiên. ngẫu nhiên còn sẽ trêu chọc trêu ghẹo hắn. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, liền tính chính mình biến thành người sau, Tần Trầm đối chính mình khá tốt, ăn trụ toàn bao không nói, cho phép chính mình xuyên hắn quần áo, làm chính mình đi theo tới phim trường, còn muốn cho chính mình thêm nhạc ngu. Nghe Hứa Sản hơi mang cảm thán ngữ khí, lại xem hắn mang cười sườn mặt, Tần Trầm lại tưởng chật, trầm mặc một lát sau hỏi, người thích loại này, Hứa Giản chính thất thần ở trong lòng đếm rõ ràng Tần Trầm đối chính mình đủ loại hào. Thình lình từ hắn trong miệng nghe được thích hai chữ. Cả người một giật mình, bỗng nhiên quay đầu xem hắn, theo bản năng hồi, cái gì, chỉ là hồi tưởng một chút hảo mà thôi, như thế nào liền hỉ. Thích, bắt giữ đến Hứa Giản trong mắt trong nháy mắt phảng phất tâm sự bị vạch trần hoảng loạn. Tần Trầm không khỏi mà nhíu mày, đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Người thích tiểu nam cái loại này tính cách, nghe được tiểu nam tên. Hứa Giản ngốc, à, tiểu nam, nga, nguyên lai Tần Trầm mới vừa nói chính là tiểu nam. Không đúng, hắn khi nào nói thích tiểu nam. Hứa Giản mới vừa tùng một hơi lại nhắc lên. Mở to hai mắt xem Tần Trầm, không phải, ta khi nào nói thích tiểu nam, thấy Hứa Giản trong mắt mờ mịt, Tần Trầm nháy mắt minh bạch là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá vẫn là sửa đúng, ta chỉ chính là tính cách, cũng không phải chỉ người, tuy rằng Tần Trầm cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy để ý loại này chi tiết. Hứa Giản cũng phản ứng lại đây, giờ khóc giờ cười. Ta liền nói nàng tính cách không tồi mà thôi. Tần Trầm truy vấn, cảm thấy không tồi, còn không phải là thích thưởng thức. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản đầu óc nóng lên, không chút do dự hỏi lại. Ta còn cảm thấy ngươi người không tồi đâu. Ta đây chính là thích ngươi sao? Hứa Giản nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói xong chính mình cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Bị hỏi người lại hô hấp cứng lại. Hơn nửa ngày không nói tiếp, ta đây chính là thích ngươi sao? Ở trong lòng dư vị mấy lần Hứa Giản những lời này. Nghĩ đến này khả năng, Tần Trầm phát hiện chính mình tim đập thế nhưng không tự chủ được nhanh hơn. Hứa Giản sau khi nói xong không chờ đến Tần Trầm trả lời. Chính mình ngược lại bị đối phương ánh mắt nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Không khí đi hướng dần dần vi diệu. Ở trong lòng thầm mắng chính mình nói chuyện bất quá đầu óc. Hứa Giản có chút mất tự nhiên địa chấn động cổ, lôi kéo khóe miệng hướng Tần Trầm cười cười. Ngay sau đó khô cằn giải thích, ta chính là đánh cái cách khác mà thôi. Cũng không phải ta thích người ý tứ. Nghĩ đến đây, Hứa Giản lại bổ sung một câu. Người đừng nghĩ nhiều, tim đập dần dần xu với bình thường. Tần Trầm nhìn Hứa Giản vài giây. Cuối cùng bình tĩnh mà rời đi tầm mắt, mở miệng ngữ điệu vững vàng. Người không cần giải thích, ta biết, đến nỗi rốt cuộc có hay không nghĩ nhiều. Liền biết Tần Trầm chính mình trong lòng đã biết, Hứa Giản lần này biến trở về người. Thẳng đến buổi tối 6 giờ mới biến trở về miêu. Tuy rằng không có giống hắn trong tưởng tượng vĩnh viễn biến trở về người. Nhưng Hứa Giản cũng thực thỏa mãn. Lần này hắn duy trì nhân thân thời gian, so lần trước ước chừng nhiều 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ là cái gì khái niệm? 4 bỏ 5 lên chính là cả ngày a, vì ký lục chính mình biến hóa quy luật. Hứa Giản một hồi đến khách sạn phòng liền gấp không chờ nổi từ Tần Trầm trong lòng ngực nhảy xuống. Thẳng đến chính mình notebook, kết thúc công việc thời điểm thấy Tần Trầm trong lòng ngực sữa bỏ. Lúc ấy tiểu nam còn cảm thán một câu, Trầm ca ngươi này bằng hữu thật là xuất quỷ nhập thân. Khi nào đem sữa bò ôm lại đây ta cũng không biết. Tiểu nam còn oán giận Hứa Giản lần này đi cũng không cùng hắn chào hỏi. Tần Trầm cũng không nhiều lắm làm giải thích, ngược lại là tiểu nam chính mình tưởng khai. Liền Trầm ca cùng Hứa ca này quan hệ, dù sao còn sẽ tái kiến. Hứa Giản chuyên dụng notebook ở trên sofa nạp điện, thấy hắn sốt ruột hoảng hốt dùng móng vuốt đi lay notebook sát ngoài. Tần Trầm đem cửa đóng lại sau bất đắc dĩ vừa buồn cười đi qua đi. Này miêu qua cầu rút ván, vừa đến phòng liền mặc kệ hắn, giúp Hứa Giản đem notebook cái mở ra lại khởi động máy. Tần Trầm xem hắn, gấp cái gì, máy tính cũng sẽ không chạy. Hứa Giản nghe vậy đối hắn miêu hai tiếng. Kia ý tứ, biến người biến miêu là hạng nhất đại sự. Người nói ta cấp không vội. Nghe Hứa Giản này hai tiếng nãi thanh nãi khí mèo kêu. Tần Trầm một quyển thỏa mãn. Nháy mắt có loại Hứa Giản mặc kệ là người là miêu đều có thể cảm giác. Tần Trầm thuận thế loát một phen miêu. Một bên ở trong lòng cảm thán này lông xù xù xúc cảm. Một bên còn không quên nói chuyện rời đi Hứa Giản lực chú ý. Phía trước ta ở không biết thời điểm, chính ngươi là như thế nào đem ta laptop dùng không điện. Thấy Hứa Giản vừa rồi dùng móng vuốt lay notebook lao lực dạng. Tần Trầm vô pháp tưởng tượng chính hắn một con mèo. Lúc ấy là như thế nào đem notebook mở ra. Nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản đem chính mình hai điều chân trước đáp ở notebook thượng cho hắn xem. Đồng thời kiêu ngạo vừa nhấc cằm, dùng viên đến giống mâm miêu mặt đối với hắn. Há mồm, miêu, dùng miêu chảo chảo cùng miêu đầu. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta nhưng lợi hại ngưỡng mặt. Tần Sạn phân quan, đúng đúng, người lợi hại nhất xoa miêu đầu. Cách chương.